Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 96 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 96 thì mình xin điểm qua nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì Trường Sinh cùng với cả Dư Nhất trở lại Long Hổ Sơn dự tang lễ của lão thiên sư Trương Bình Nhất. Dù đã hoàn tục nhưng hắn vẫn mặc long bào và buộc giải tang trắng như là hiếu tử, khiến cho mọi người rất là kinh ngạc. Trương Mặc thì đang thủ hiếu ở trong linh đường. Khi mà Trường Sinh đến thì hai người cũng có chuộc trò chuyện ngắn. Trường Sinh dặn dò nàng phải cẩn thận và để lại chiếc châm chứa linh khí làm tín vật liên lạc. Một lúc sau thì Trương Thiện trở về. Và theo như lời của Trương Thiện thì cuộc chiến ở Hán Trung thì cũng khá là chật vật. Bởi vì ở Hán Trung thì có nhóm yêu tinh trợ giúp. Sau khi đối thoại vài câu thì Trường Sinh cũng rời Thiên Sư Phủ trở lại Thượng Thanh Trấn. Và liệu rằng là Trường Sinh có thể giúp được Trương Thiện đánh phá được Hán Trung hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 96 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà Trường Sinh trở về Thượng Thanh Trấn, Dư Nhất đang đứng ngóng chờ hắn. Đêm hôm qua Trường Sinh từng nói là sẽ trở về trong đêm, nhưng giờ đã rạng sáng rồi. Dù lo lắng nhưng nàng không hỏi chi tiết. Thấy Trường Sinh ra hiệu thì lập tức niệm chú mở huyền môn hư không. Biết được Dư Nhất sẽ gặp khó khăn khi mà truyền tống hai người đi xa ngàn dặm, Trường Sinh không chần chừ. Ngay khi mở cửa bạc ra thì lập tức bước vào. Dư Nhất theo sau, cửa đóng lại. Dịch trạm thì cách đường Tử Sơn không xa. Chiến sự Hán Trung tạm lắng. Trường Sinh lo lũ yêu ma do Dương Thủ Lượng mời sẽ tới dò xét. Nhưng may mắn dịch trạm khá yên tĩnh, không có biến cố nào. Đại đầu và những người khác đã thu xếp hành lý, đang tụ tập trong phòng hắn chờ hai người trở về. Dịch trạm chuẩn bị bữa sáng, mọi người vừa ăn vừa bàn kế hoạch. Cũng do bị thương nằm liệt nửa tháng, lại lỡ mất hai ngày ở đây, lũ giặc Nhật chắc đã ra tay trước. Giờ đã mất thế chủ động rồi, khó mà đuổi kịp. Cách duy nhất là điệu hổ ly sơn, cướp thuyền lớn của chúng để mà giả vờ vượt biển, buộc cho đám giặc Nhật ở trung thổ phải trở về nước cứu viện. Kế hoạch này thì đã được mọi người định sẵn ở Thư Châu rồi, giờ chỉ cần chi tiết hóa kế hoạch là được. Mọi người sẽ chia làm hai đường. Đại đầu là người lùn, Thích Huyền Minh và Dư Nhất là Tăng Ni, hình tượng quá nổi bật. Ba người này sẽ cùng nhau đến Giang Nam thuê thuyền trưởng, thủy thủ, chuẩn bị lương thảo, thảo dược cho chuyến hành trình. Tất nhiên là phải làm thật là bí mật. Sau khi mà thuyền bị cướp thì giặc Nhật sẽ truy xét động cơ thực sự của họ, liệu có thật sự sang Nhật hay là chỉ giả vờ. Nếu chuẩn bị ồn ào như vậy chúng sẽ đoán ra, nhưng cũng không cần lo lắng làm quá kín, bởi vì nếu thực sự sang Nhật hẳn là nhằm vào Thiên Hoàng, bọn giặc không dám sơ suất đâu. lương thảo cỏ khô cho ngựa thì phải chuẩn bị trước, chuyển đến nơi chờ chất lên thuyền. Địa điểm tốt nhất là Giang Châu, phía đông của Tô Châu. Giang Châu thì gần Giang Hoài, nhưng do triều đình kiểm soát lại giáp biển nữa. Đồ chuẩn bị thì sẽ được chuyển đến Giang Châu. Sau khi cướp thuyền thì lập tức ra khơi, tới Giang Châu nhận lương thảo rồi tiến ra biển. Đại nhân, Giang Châu hẳn cũng có thủy thủ đó. Đại đầu nói, chúng ta có thể thuê người tại chỗ được không? Trường Sinh đã từng chủ trì hộ bộ nên hiểu rõ các địa phương, lắc đầu mà nói, không được đâu. Bến Giang Châu nhỏ, chỉ có thuyền nội địa thôi. Thủy thủ ở đó không có kinh nghiệm viễn dương, nhưng lương thảo có thể mua ở Giang Châu cũng được. Vậy chúng ta sẽ thuê vài thuyền trưởng có kinh nghiệm viễn dương ở Giang Nam, rồi muốn thủy thủ ở Giang Châu. Đại nhân thấy thế nào? Đại đầu đề nghị. Cũng được. Trường Sinh gật đầu. Nhưng nhớ phải làm thật bí mật đó. Còn việc ta dặn trước, lần này làm luôn đi. Đại đầu biết là Trường Sinh đang ám chỉ việc đóng thuyền ngầm cho Vũ Điển Chân Cung, liền gật đầu mà hỏi, vậy chúng ta có mấy ngày để chuẩn bị? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, 5 ngày liệu có đủ không? Ba người nhìn nhau, dù thấy khá gấp gáp nhưng mà cũng không phản đối. Họ biết tình hình đang rất là bất lợi, càng trì hoãn thì sự việc sẽ càng tệ. Đủ đó đại nhân. Đại đầu gật mạnh đầu. Dư Nhất lúc này hỏi, đại nhân à, chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ đến đâu hội họp? Trường Sinh trầm ngâm rồi nói, Giang Châu cách Giang Hoài khoảng 400-500 dặm. 5 ngày sau ta và Dương Khai sẽ đến bến Giang Châu, các ngươi ở đó đợi. Chúng ta hội họp xong rồi bàn chi tiết, rồi đến Giang Hoài cướp thuyền. Lo lắng việc đại đầu thiếu sót nên sau bữa sáng, Trường Sinh viết danh sách những thứ cần chuẩn bị giao cho hắn. 5 người chia thành 2 đường hành động. Trước khi rời dịch trạm thì Trường Sinh dùng dịch trạm gửi khẩn cấp công văn cho lễ bộ, yêu cầu là phải gửi gấp hải đồ Nhật Bản đến phủ Giang Châu. Hắn thật sự là không định sang Nhật, nhưng cần hải đồ để tìm nơi giấu thuyền, tốt nhất là một hòn đảo ở Đông Hải. Đại đầu và 3 người khác thì đi trước. Trường Sinh viết xong công văn rồi cùng Dương Khai lên ngựa rời đi, đích đến là Giang Hoài. Hắn chọn đi cùng Dương Khai là bởi vì ngoại hình của Dương Khai không nổi bật, ngựa hãn huyết cũng chưa trưởng thành, không to lớn như là ngựa của Dư Nhất và Thích Huyền Minh. Công việc của đại đầu khá phức tạp, nhưng mà Trường Sinh và Dương Khai cũng không nhàn. Giang Hoài thì hoàn toàn do Tôn Nho kiểm soát. Hai người đơn độc xâm nhập, phải nắm được tình hình giặc Nhật, rồi tìm vị trí thuyền bè. Giang Hoài có vùng rộng giáp biển, giặc Nhật chưa chắc đậu thuyền ở bến. Hai người hiện ở Sơn Nam Đông Đạo, cách Hoài Nam Đạo và Giang Nam Đông Đạo gần 2.000 dặm, khoảng cách khá xa. Trên đường ít nói chuyện, hai người thúc ngựa phi nhanh. Trên đường đi, Trường Sinh suy nghĩ cách thi triển pháp thuật nhanh hơn. Càng ngày thì càng nhiều yêu ma xuất hiện. Nếu chỉ dựa vào võ công thì không đủ. Thành thạo pháp thuật là việc cực kỳ cấp bách. Luyện tập chăm chỉ cơ bản, nhưng còn phải rút ngắn thời gian thi triển. 3 bước quan trọng nhất là ấn quyết, chú ngữ và vẽ bùa. 2 bước đầu thì không thể rút ngắn, nên vẽ bùa nhanh là then chốt. Nhưng vẽ bùa nhanh thì rất khó, bởi vì cần chu sa hòa với rượu. Ngoài ra cần phải bảo quản giấy bùa cũng là vấn đề. Những bùa trước vẽ xong để trong túi bị nhàu nát, tốt nhất là chế tạo vật phẩm vừa chứa được nhiều giấy bùa, vừa vẽ nhanh khi cần. Không giỏi chế tạo, Trường Sinh nghĩ mãi mà không ra, đành nghĩ cách vẽ trước rồi bảo quản tốt, nhưng mà cũng chẳng khả thi. muốn mang theo bùa, phải may túi ở trong áo. Nhưng mà Long Hồ Sơn có hàng trăm loại bùa, không thể may hàng trăm cái túi được. Hơn nữa trong lúc chiến đấu thì phải cởi áo móc bùa. Trông như là muốn cưỡng bức ai đó vậy. May túi nhỏ trong áo lót ư, cũng không ổn, trông như là một thằng ăn mày vậy. Nghĩ mãi mà không ra, hắn đành phải bỏ cuộc. Trường Sinh vốn định là không quay lại Thư Châu, nhưng để có vật phẩm vẽ bùa tiện lợi thì phải trở về nhờ Lý Trung Dung, người giỏi cơ khí chế tạo. Không thể tùy ý sử dụng pháp thuật khiến cho Trường Sinh bực bội, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Hắn còn trẻ, không thể đạt đỉnh cao ngay được. Võ công cần rèn luyện, pháp khí cũng cần bổ sung thêm. Trưa ngày hôm sau thì hai người tới được Thư Châu, dùng bữa với ba đồ lỗ. Lần trước đi vội, giờ phải giải thích lý do cho hắn. Trước đây chỉ nói việc phát hiện giặc Nhật nên vội vàng đuổi theo, giờ xong việc rồi nên nói rõ sự thật. Không ai thích bị lừa dối cả, dù là thiện ý đi nữa. Trường Sinh khéo léo nói là bọn yêu quái chặn đường Trương Mặc có liên hệ với đám giặc Nhật. Vừa nói thật vừa không khiến cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu khó chịu. Sau bữa ăn thì Trường Sinh nói yêu cầu với cả Lý Trung Dung. Hắn nhận lời ngay, hứa sẽ chế tạo vật phẩm vẽ bùa tiện lợi cho Trường Sinh. Hai người có việc cấp bách là không ở lâu, Giờ Thân lại tiếp tục lên đường. Đến canh hai thì cách Giang Hoài chưa đầy 300 dặm. Để giấu tung tích, họ tránh quan lộ đi đường rừng nhỏ. Giang Hoài này thì khí hậu nóng ẩm, cây cối xanh tốt dù mới đầu mùa xuân. Đi vài chục dặm thì Hắc Công Tử đột nhiên giảm tốc, quay đầu nhìn bìa rừng phía nam. Hắc Công Tử này có âm dương nhãn, ban ngày mở mắt trái, còn mắt phải nheo, đêm thì ngược lại. Giờ thấy nó đột nhiên dừng, Trường Sinh tưởng thấy âm hồn, nhưng nhìn vào rừng thì chẳng thấy gì cả. Nghiêng tai nghe ngóng, nghe thấy tiếng ngựa đang hắt hơi, nhưng không chỉ một con. Có ngựa thì ắt có người. Lo lắng bị phục kích, Trường Sinh liền ra hiệu cho Dương Khai, hai người xuống ngựa lặng lẽ tiến về phía có tiếng động. Vào sâu trong rừng thì thấy hàng trăm con ngựa buộc vào cây, nhiều yên còn treo túi nhỏ hoặc là quần áo. Trường Sinh nhặt một bộ quần áo xem xét, sau đó nói khẽ với cả Dương Khai: cẩn thận, đều là quần áo của đám giặc Nhật đó. Dương Khai gật đầu. Những con ngựa này bị buộc ở đây không lâu, có một số còn có nước bọt ở mép nữa kìa. Trường Sinh nhíu mày gật đầu. Có vẻ bọn chúng không nhắm vào chúng ta đâu, Dương Khai nói. Trường Sinh lại gật đầu. Chúng cởi quần áo đi đâu thế nhỉ? Dương Khai nhìn quanh quất. Ta không rõ, nhưng chắc chúng ở gần đây thôi. Hai người lúc này đang ở trong rừng rậm, tầm nhìn bị hạn chế. Dương Khai nhìn quanh thì không phát hiện gì lạ. Trường Sinh lắng nghe thì cũng không nghe thấy tiếng người nào. Điều này chứng tỏ rằng đám giặc Nhật tuy ở gần, nhưng cách chỗ buộc ngựa khoảng một đoạn. Quan sát kỹ tình hình xung quanh, Dương Khai nhìn Trường Sinh, không nói nhưng ý đồ rõ ràng, đang là xin chỉ thị cách xử lý. Trường Sinh thì không lập tức trả lời, mà suy nghĩ thật là nhanh chóng. Khu vực này thì không thuộc Giang Hoài. Đám giặc Nhật xuất hiện thì chứng tỏ đã lén vượt biên. Mà trên 100 con ngựa, có nghĩa là hơn 100 tên. Vậy thì chúng đến đây làm gì nhỉ? Chỉ có hai khả năng thôi. Một là tập kích, hai là phá hoại. Nhưng Trường Sinh đã từng đến đây rồi. Gần đây thì không có thành trì nào quan trọng, và cũng cách xa doanh trại Đồng Trần. Như vậy thì mục tiêu của đám giặc Nhật này là cái gì chứ? Không nghĩ được gì cả, Trường Sinh tạm gác lại. Bất kể là đám giặc Nhật định làm gì, nhưng chúng ta không thể để chúng rút lui an toàn được. Dương Khai gật đầu, sau đó rút kiếm. Thanh kiếm của Dương Khai có tên là Công Bố, là do đại sư Âu Dã Tử rèn, thật là thần binh chính hiệu. Chưa rút hết vỏ thì sát khí đã tỏa ra. Mấy con ngựa gần đó theo bản năng cảm nhận sự nguy hiểm, bắt đầu hí vang dồn dập. Trường Sinh vội vàng đè kiếm của Dương Khai vào vỏ. không cần phải giết ngựa. Ta có cách xử lý rồi. Ngươi hãy thu hết quần áo ở trên lưng ngựa trước đi. Dương Khai gật đầu đi thu thập túi và quần áo. Dương Khai gật đầu nhận lệnh đi thu thập túi và quần áo. Còn Trường Sinh thì đi nhanh qua từng con ngựa, vận thuần âm linh khí phong huyệt hoàn khiêu của mấy con ngựa lại. Không chỉ người có huyệt đạo mà động vật cũng vậy. Huyệt hoàn khiêu thì nằm ở mông con ngựa. Sau khi bị phong huyệt thì con ngựa không cảm thấy gì lạ, nhưng mà khi chạy thì sẽ bị chuột rút, không thể chạy được. Hơn nữa Trường Sinh đã dùng chút thuần âm khí để mà không làm ngựa giật mình. Nếu không dùng thì ngựa sẽ thấy đau khi bà bị điểm huyệt. Có thuần âm chân khí rồi thì chúng chỉ thấy hơi lạnh mà thôi. Trường Sinh kiểm soát cẩn thận lượng thuần âm khí đó, bởi vì khi vận khí thì sẽ hiện sắc. Vận khí càng mạnh sắc càng rõ, dùng ít khí nhẹ thì sắc gần như không thấy. Trong lúc phong huyệt thì Trường Sinh nhận ra Dương Khai thu không chỉ là áo ngoài mà còn cả áo lót nữa. Điều này khiến cho hắn càng nghi hoặc. Bọn đám giặc Nhật này đang giở cái trò gì đây? Ngụy trang thông thường chỉ cần thay áo ngoài, sao chúng lại cởi cả áo lót nhỉ? Quần áo giặc Nhật để lại quá nhiều. Chẳng mấy chốc mà Dương Khai đã ôm một đống. Lo giấu ở gần sẽ bị phát hiện, hắn buộc lại mang ra ngoài rừng rồi quay vào trong thu tiếp. Về phần Trường Sinh thì phong bế huyệt của tất cả các con ngựa, rồi cùng với cả Dương Khai thu dọn quần áo còn lại. Đúng vào lúc này hắn phát hiện ra chiếc áo rách ở trên đất. Nhặt lên xem xét thì thấy vá chẳng vá đục, gần như không thể mặc được. Đưa lên mũi ngửi ngửi thì mẹ ơi, mùi hôi thối khó chịu xộc vào. Trường Sinh đã từng lang thang nhiều ngày, quen được cái mùi dân lưu lạc và ăn mày. Chiếc áo này chắc chắn là của đám ăn mày rồi. Suy nghĩ trong giây lát, Trường Sinh chợt hiểu. Ta biết rồi, chúng cởi quần áo của mình để giả làm đám ăn mày. Dương Khai đang ôm đống quần áo đi ra, nghe vậy dừng lại nói. Như vậy chúng muốn vu oan giáo họa cho đám cái bang sao? Trường Sinh ôm bó túi đi tới. Không, chúng muốn giả làm dân lưu lạc để mà tập kích đoàn vận lương đó. Dương Khai không hiểu tại sao Trường Sinh lại kết luận như vậy, nên là nhìn hắn đầy sự nghi hoặc. Trường Sinh vừa đi vừa giải thích. Cái hồi ta bị thương nặng, tỉnh dậy hỏi chuyện ngoài chiến sự ra ngoài. Theo đại đầu thì đồng trần vây thành không đánh, muốn dùng đức phục người, không đánh mà thắng. Kết quả là bị đám giặc Nhật tập kích, chết hơn 5.000 người, lương thảo bị đốt. Đánh trận thì cần lương thảo, đồng trần hết lương, triều đình chắc chắn phải điều vận lương tới. Trường Sinh đi đến đường, vứt đống quần áo xuống chỉ về phía đông bắc. Ngươi có thấy không? Cách 20 dặm ở trên quan lộ quánh đuốc đó. Dương Khai nhìn theo hướng của Trường Sinh chỉ. Lúc này mới qua trung tuần, trăng khuyết, ánh đuốc ở dưới trăng không rõ, lại cách xa nên là khó thấy. Đó là quan lộ sao? Dương Khai hỏi. Trường Sinh gật đầu nói. Đúng vậy, ta đang đi đường nhỏ, còn đó là đường lớn. Đám giặc Nhật giả làm dân lưu lạc để mà tập kích đoàn vận lương. Quân của đồng trần đang thiếu lương, nếu lần này lại bị cướp tiếp thì 10 vạn quân khó rút lui an toàn. Tôn Nho chắc chắn sẽ khi đó thừa cơ truy kích, vây tiêu diệt. Trong rừng lúc này thì vẫn còn rất nhiều quần áo chưa lấy. Dương Khai quay vào nói. Nếu như chúng đã biết lộ trình vận lương, vậy tại sao không trực tiếp xông ra cướp? Tiến thoái đều nhanh, cần gì phải giả làm ăn mày chứ? Trường Sinh đi theo nói. Đồng trần đâu có ngu chứ, đã bị đốt lương một lần rồi, chắc sẽ phòng bị. Nếu ta đoán không nhầm thì đoàn vận lương đó có nhiều cao thủ bảo vệ. Giặc Nhật giả làm ăn mày là để tiếp cận, tập kích cao thủ áp tải ở cự ly gần đó. Thấy Dương Khai nhíu mày, Trường Sinh biết hắn vẫn còn nghi ngờ nên tiếp tục giải thích. Đám hòa thượng thì ai tự cũng tử bi mà, thấy ăn mày tất giúp đỡ nên giặc Nhật sẽ lợi dụng lòng tử bi của họ. Lợi dụng lòng tốt của hòa thượng để tập kích ư? Đúng là thật là hèn hạ mà. Dương Khai lạnh giọng nói. Ta đã gặp bọn chúng rất nhiều lần. Trường Sinh gật đầu nói. Bọn chúng là một đối thủ rất đáng sợ. bất chấp thủ đoạn đó. Hai người vừa nói vừa thu dọn xong quần áo ra ngoài rừng, Dương Khai lại nhìn Trường Sinh hỏi ý. Trường Sinh lại nhìn đống quần áo, rồi lại nhìn quanh không thấy chỗ giấu, cũng không thể đốt, đành nói: cứ buộc lại mang đi. Liệu kịp thời gian không đại nhân? Dương Khai nhìn về hướng đông bắc. Kịp, Trường Sinh đáp. Một lát sau thì hai người mang theo bọc lớn bọc nhỏ lên ngựa, sau đó tiếp tục lên đường. Đại nhân, nếu một khi chúng ta bị lộ thì giặc Nhật sẽ biết chúng ta đến giang hoài đó, Dương Khai nói. Trường Sinh gật đầu. Lời nhắc của Dương Khai thì rất cần thiết. Địch có hơn 100 người, dù đã làm tay chân với ngựa, muốn tiêu diệt hết cũng rất khó. Chỉ cần vài tên chạy thoát tất lộ tin tức. Nhưng biết giặc Nhật định tập kích Đoàn Vận Lương, Trường Sinh không thể đứng ngoài mà nhìn được. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh nói: giờ ngươi đi vòng phía bắc, báo trước cho quan binh áp tải và cao thủ Phật Môn. Còn ta tiếp tục đi phía đông. Ngươi có thấy ngọn đồi nhỏ phía đông kia không? Phía đông đồi là nơi quan lộ nhất định phải qua. Ta sẽ núp ở đó tùy cơ ứng biến. Dương Khai gật đầu, thúc ngựa phi nhanh về hướng bắc. Về phần Trường Sinh thì hắn tiếp tục đi về hướng đông. Càng gần, sợ tiếng ngựa kinh động địch, hắn liền giảm tốc độ, dựa vào cây cối che chắn tiến gần ngọn đồi. Đây là một gò đất nhỏ, cây ở trên đỉnh không nhiều nhưng đủ để Trường Sinh ẩn núp quan sát quan lộ. Từ trên cao nhìn xuống, tình hình quan lộ rõ mồn một. Cách đồi không xa là một nhóm dân lưu lạc đang quây quần bên đống lửa sưởi ấm. Không chỉ có đàn ông mà còn có cả người già, phụ nữ, thậm chí còn có vài người ôm trẻ nhỏ đang khóc nữa. Trường Sinh rất là căm ghét cái bọn vong ân bội nghĩa này, nhưng không dám đánh giá thấp trí tuệ của kẻ địch. Bởi vì người tốt thì chưa chắc thông minh, còn kẻ xấu thì chưa chắc đã ngu ngốc. Lũ trẻ này chắc là bọn giặc cướp được để mà đánh lừa các hòa thượng. Chúng làm đến từng chi tiết nhỏ, nào thì đầu bù tóc rối, rồi quần áo rách rưới, thậm chí còn có mấy chiếc xe gỗ cũ kỹ nữa. Lúc này tiên phong Đoàn Vận Lương cách chỗ này chưa đến 2 dặm, bọn giặc Nhật đã vào vai rồi. Chúng không hề nói chuyện mà giả vờ trông vô cùng bơ vơ, bất lực, phờ phạc. Trường Sinh từ trên cao có thể thấy ở phía tây bắc, Dương Khai đã cưỡi ngựa vòng qua, chứng tỏ rằng là đã báo với cả Đoàn Vận Lương về bọn giặc Nhật đang giả dạng rồi. Đoàn Vận Lương đi chậm hơn quân đội, thấy Hắc công tử đang gặm cỏ gần đó, Trường Sinh liền đi tới cởi bỏ đống bọc lớn nhỏ để nó nhẹ nhàng hơn. Không lâu sau, Dương Khai quay lại hội họp với cả Trường Sinh. Chưa đợi Trường Sinh hỏi thì Dương Khai đã nói khẽ: bẩm đại nhân, đội Vận Lương ngoài 2.000 quan binh triều đình phái đi, còn có 300 tăng binh và 2 cao thủ tử khí. Ta đã nói rõ tình hình với họ rồi. Trường Sinh gật đầu. Lúc này Đoàn Vận Lương đã tới gần, cách khu vực bọn giặc nghỉ chưa đầy 100 trượng. Vừa thấy Đoàn Vận Lương tới, bọn giặc giả dạng tỏ ra hoảng sợ, nhìn về hướng đoàn người với ánh mắt đầy nhút nhát sợ sệt. Có lẽ đã được Dương Khai cảnh báo, hai vị tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ đi đầu, phía sau là đông đảo tăng binh cầm gậy. 50 trượng, 20 trượng, khoảng cách dần dần rút ngắn lại, cho đến khi chỉ còn khoảng 10 trượng thì các tăng nhân vẫn không hề có định động thủ. Dương Khai nhìn Trường Sinh đầy nghi hoặc. Trường Sinh thì không nói gì, nghĩ rằng có lẽ khoảng cách vẫn còn hơi xa. Nhưng mà chẳng mấy chốc thì hắn nhận ra là mình sai rồi. Bởi vì các tăng nhân đi sát đến chỗ bọn giặc Nhật mà vẫn không hề ra tay. Hai vị tăng nhân đứng đầu khi mà quan sát bọn giặc thì nhíu mày nhìn nhau đầy nghi ngại. Dương Khai, ngươi có nói cho họ biết là mình là ai không? Trường Sinh hỏi khẽ. Có, thưa đại nhân. Hai vị tăng đứng đầu biết ta được ngài phái đến. Nghe vậy, Trường Sinh nhíu mày lại. Các tăng nhân này không ra tay thì chứng tỏ rằng nghi ngờ phán đoán của hắn, nói thẳng ra là không có sự tin tưởng. Đúng vào lúc đó có mấy đứa trẻ trong tay các phụ nữ bắt đầu khóc lóc. Nghe tiếng trẻ khóc thì hai vị tăng càng thêm do dự. Thấy vậy mấy tên giặc Nhật gần đó quỳ xuống, giả vờ cầu khẩn xin lương thực. Thấy bọn giặc Nhật sắp ra tay, vậy mà các tăng nhân vẫn còn chần chừ. Dương Khai tức giận nghiến răng. Mẹ kiếp, lũ ngu si, ngu từ ngu nhân, chết không hề đáng thương, bực mình thật đó. Trường Sinh cũng tức giận như vậy. Hắn biết thủ đoạn của giặc Nhật. Lúc này hai vị tăng đã vào tầm công của giặc Nhật. Nếu bị tập kích bất ngờ, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thấy các tăng nhân nguy hiểm mà không tự biết, được cảnh báo lại không tin, Trường Sinh tức giận lắm. Không giấu giếm nữa, dùng linh khí nhặt đống quần áo giặc Nhật lên, vận thuần dương khí đốt cháy rồi ném xuống. Ngu dốt, các ngươi còn không ra tay, đợi chết hết cả sao? Lại nói những bọc quần áo của đám giặc Nhật đã được buộc chặt với nhau để tiện mang vác. Khi mà bị thuần dương khí châm lửa, chúng lập tức biến thành một quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống. Bọn giặc Nhật ở dưới núi thì không biết quả cầu lửa đó chính là quần áo của chúng. Thấy quả cầu gồm nhiều đốm lửa nhỏ hình thù kỳ dị, chúng tưởng là hỏa khí lợi hại. Dù là tức giận sự nhu nhược của đám tăng nhân, nhưng mà Trường Sinh vẫn lo đám giặc Nhật sẽ ra tay trước khi mà quả cầu rơi xuống. Hắn liền vội vàng hét to. Cẩn thận đó, là độc cốt. Tiếng hét của Trường Sinh rất là cần thiết vào lúc này. Bọn giặc đang phân vân không biết nên né tránh hay tập kích. Nghe thấy từ độc liền hoảng sợ, không dám ra tay mà vội vã lùi lại. Tiếng hét của Trường Sinh thì không chỉ dọa giặc mà còn làm cho các tăng nhân giật mình. Khi đám giặc lùi thì hai vị tăng đứng đầu cũng lập tức lui cùng với cả đám tăng binh. Thấy cảnh này thì Trường Sinh và Dương Khai đồng thời nhíu mày thở dài. Giặc không rõ tình hình, né tránh thì còn hiểu được. Nhưng mà các tăng nhân vừa nhận cảnh báo từ Dương Khai, biết hai người đang ẩn núp, sao có thể nghi ngờ đồng minh phóng độc được. Nếu là đại đầu hay là những người khác, chắc đã nhân cơ hội ra tay tiêu diệt kẻ địch tập kích. Những tên xông lên trước nhất thường là cao thủ địch. Quả nhiên khi lùi lại thì hai tên giặc Nhật gần nhất lộ ra khí sắc tử khí cư sơn. So sánh với đồng đội của mình, cách ứng phó của các tăng nhân thật là thiếu nhịp nhàng, thật là hỗn loạn, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này đây thì lửa thuần dương khí cực nóng, đốt cháy quần áo tạo ra vô số tro bụi nhỏ bay xuống đám người phía dưới. Cũng bởi vì Trường Sinh vừa hô độc nên mọi người đều tin thật. Thấy quả cầu lửa cháy dữ dội, lại tỏa ra nhiều tro tàn. Một tên giặc Nhật đa nghi hét bằng tiếng Nhật. Cẩn thận, độc. Tình huống bất ngờ này khiến bọn giặc càng thêm hoảng loạn. Nghe đồng bọn hô độc, chúng càng cuống cuồng lùi lại, né tránh cực kỳ hỗn loạn. Đúng lúc này, một tên giặc Cư Sơn phóng linh khí tấn công quả cầu lửa, định đẩy nó đi chỗ khác. Nhưng không ngờ rằng hành động này phản tác dụng. Không những là không đẩy được quả cầu đi mà còn làm cho nó vỡ tan, lửa và tro tàn bay ra khắp nơi. Bọn giặc đã rối loạn, nếu như lúc này các tăng nhân ra tay thì chắc hiệu quả sẽ gấp đôi. Nhưng bọn họ lại không tấn công mà chỉ dàn trận trên quan lộ phòng thủ nghiêm ngặt. Trường Sinh lúc này muốn chửi thề lắm rồi. Trong chiến trận thì cơ hội thoáng qua, phải quyết đoán ra tay ngay. Hành động vội vàng tuy không tốt nhưng chần chừ thì càng là tệ hơn. Thấy cái đám tăng nhân này bỏ lỡ cơ hội, Dương Khai rất là sốt ruột, lại định rút kiếm xông xuống. Nghe tiếng Tiếng rút kiếm, Trường Sinh quay lại đẩy kiếm vào vỏ. Dương Khai ngạc nhiên nhìn Trường Sinh. Ta làm vậy là đủ rồi. Trường Sinh lạnh giọng nói. Hai người đã cảnh báo trước đó. Gặp giặc Nhật, các tăng nhân đáng lẽ phải lập tức ra tay chiếm ưu thế. Nhưng họ lại nghi ngờ, lại tự tin vào phán đoán của mình. Đã không nghe lời thì hậu quả tự gánh chịu thôi. Nghe ta thì ta chịu trách nhiệm, chứ còn không nghe thì tự mà chịu trách nhiệm. Dù là sự xuất hiện của hai người Trường Sinh đã phá vỡ kế hoạch của giặc Nhật, nhưng chúng từ xa tới không muốn bỏ cuộc. Thấy các tăng nhân vẫn còn đang trong tầm công, chúng vừa né tránh vừa phóng ra ám khí. Các tăng nhân thì phòng bị, vung gậy thiền trượng đỡ đòn, nhưng ám khí quá nhiều. Dù chặn được hơn phần lớn nhưng vẫn có vài người trúng đòn ngã xuống. Trường Sinh lại nhíu mày tiếp. Ám khí đám giặc Nhật đều tẩm độc, mấy tăng nhân bị thương này rất khó sống. Nếu ra tay trước thì đâu đến nỗi này, đúng là tự mình chuốc lấy mà. Đúng lúc này, một tên giặc Nhật đột nhiên kêu thét, nhảy dựng lên tay với ra sau lưng. Không tốt, không tốt, là cho độc đó. Dương Khai không hiểu tiếng Nhật, thấy tên đó hoảng hốt như vậy liền hỏi. Đại nhân, tên đó nói gì vậy? Hắn tưởng mình trúng độc thôi. Trường Sinh đáp. Tên giặc đó đang cố gắng với ra sau nhưng mà không tới, đành vội vàng cởi áo. Thật là có độc hả đại nhân? Dương Khai hỏi. Các sư ở dưới kia, ta sao nỡ bỏ độc được? Huống chi tình huống gấp như vậy, lấy đâu ra độc? Vậy hắn làm sao thế? Thì tàn lửa rơi vào áo thôi, Trường Sinh nói. Tên giặc quay lưng về phía bắc, hắn thấy rõ một mảnh vải còn đỏ rơi vào lưng, cháy xuyên áo. Ngay cả đến Dương Khai còn nghi ngờ tên giặc có thật là trúng độc hay không, thì những tên khác tất nhiên càng hoảng sợ, sợ độc dính vào quần áo ngấm vào người. Mấy tên vội vàng cởi áo tránh độc. Những tên khác thấy vậy cũng liền bắt chước theo. Trong chớp mắt thì tất cả giặc Nhật đều cuống cuồng cởi quần áo. Đây lại là một cơ hội hiếm có để mà tấn công nữa. Thấy đám tăng nhân vẫn quan sát phòng thủ, Dương Khai sốt ruột, nhưng Trường Sinh không choán tham chiến. Hắn đành hét to. Sống lên đi, làm gì có độc. Nghe tiếng hét thì hai vị tăng nhân đứng đầu nhìn nhau, rồi hô lớn dẫn đám tăng binh xông tới. Thấy cuối cùng họ cũng hành động, Trường Sinh thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo lại khiến choán cực kỳ là tức nghẹn. Cái đám tăng nhân vừa xông lên thì vừa cúi đầu, miệng còn lẩm nhẩm tội nghiệp, tội nghiệp. Hóa ra là vì bọn giặc Nhật tránh độc đã cởi hết quần áo giả dạng. Có một số nữ giặc chỉ mặc áo lót, lộ ra nhiều da thịt. Chuyện nực cười như vậy thì Trường Sinh làm sao mà không tức nghẹn cho được. Hắn cười lạnh rồi thở mạnh để giải tỏa cơn tức. Đến lúc này lại còn giữ lễ, phi lễ vật thị, đúng là tự tìm đường chết mà. Tất nhiên dù cởi áo ngoài rồi nhưng bọn giặc Nhật vẫn đeo túi ám khí bên hông. Thấy đám tăng nhân xông tới, chúng lại phóng ra ám khí. Đáng lẽ phải tập trung quan sát địch, thì các tăng nhân lại cúi đầu giữ lễ. Tất nhiên kết quả là một đợt ám khí hạ gục 20-30 người. Thấy đồng đội bị thương như vậy, hai vị tăng nhân đứng đầu tức giận dẫn tăng binh xông lên. Đúng lúc này biến cố lại xảy ra. Mấy lữ giặc Nhật nhặt những chiếc khăn gói lên, bế những đứa trẻ đang khóc lên dọa. Dừng lại, dừng lại, các người tiến thêm một bước, ta bóp chết chúng đó. Các tăng nhân có lẽ là hòa thượng tốt, nhưng không phải binh sĩ giỏi. Thấy giặc dọa giết trẻ con, họ lại do dự. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này thì không thể diễn tả bằng lời được. Ngoài tức giận thì vẫn chỉ là tức giận. Do dự không phân biết nặng nhẹ, những người này chỉ hợp đóng cửa tụng kinh, chứ làm sao hợp xuống núi đánh trận được. Bên cạnh thì dù biết Trường Sinh có thể tức giận, Dương Khai vẫn không nhịn được mà ra tay. Nhưng hắn không rút kiếm xông xuống mà là nhặt mấy viên đá ném đi. Mục tiêu không phải là giặc Nhật mà là những đứa trẻ con đang bị giơ lên cao kia. Mấy viên đá bay tới thì những đứa trẻ con đang khóc lặng thinh. Cả giặc lẫn tăng đều không ngờ rằng lại có người dám ném đá giết trẻ con, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên đồi. Dương Khai mặt lạnh như tiền, giọng nói đầy băng giá. Ta là kẻ xấu đó, ta xuống địa ngục cũng được, Các ngươi đều là người tốt cả. Giờ có thể đánh đàng hoàng được chưa? Các tăng nhân nghe ra sự châm biếm trong lời nói, nhưng trước mặt là kẻ địch không kịp nghĩ nhiều nữa, liền cầm binh khí xông vào hỗn chiến. Đám giặc Nhật lần này thì đơn độc xâm nhập, mục đích là đốt lương thảo, không muốn đấu lâu. Dù đang trần như nhộng nhưng chúng vẫn muốn lập công rồi rút. Hai tên đứng đầu ra lệnh, bọn giặc lập tức bỏ đối thủ, chia đường tấn công đoàn Vận Lương. Chặn chúng lại! Vị tăng đứng đầu hô. Nghe lời này thì Trường Sinh tức đến nghẹn thở rồi, định bỏ mặc để các tăng nhân tự chịu hậu quả, nhưng lại sót đống lương thảo khó kiếm. Hít sâu một hơi, hắn nói khẽ với cả Dương Khai: bảo họ dập hết đuốc đi. Dương Khai nghe vậy thì hét to: chúng không mang theo lửa đâu, mau dập đuốc. Sau tiếng hét thì vị tăng đứng đầu mới chợt hiểu, liền hô lệnh dập hết đuốc đèn. Không có lửa thì giặc Nhật không thể đốt lương. Thêm vào đó tăng binh đuổi sát nhau, thấy không hoàn thành được nhiệm vụ, tên đứng đầu liền ra lệnh rút lui. Quần lót của giặc Nhật khác với trung thổ, không phải loại rộng bốn góc mà là dải vải buộc che chỗ nhạy cảm nhỏ hơn nhiều. Cởi hết áo ngoài khi mà chạy trốn khắp núi đồi toàn là thân hình trần trụi. Dù là đêm tối ánh sáng mờ mờ, nhưng mà thân hình trắng hếu rất là dễ thấy, giúp đám tăng binh đuổi theo dễ dàng. Nhưng hai người lại không ngờ rằng tăng binh đuổi chưa được bao xa thì vị tăng đứng đầu đã hô lệnh: cùng khó chớ đuổi, đừng để mắc kế điệu hổ ly sơn của chúng, dừng lại đi. Dương Khai vốn ít nói nhưng không có nghĩa là không nóng tính. Giờ thấy các tăng nhân lại bỏ lỡ cơ hội, hắn tức giận mà hét: giặc Nhật đơn độc xâm nhập, làm gì có viện binh nào. Ta đã xử lý ngựa của bọn chúng rồi, mau đuổi theo tiêu diệt. Nam mô A Di Đà Phật. Vị tăng chắp tay nói: thí chủ bình tĩnh đi, bần tăng phụng mệnh áp giải quân lương, không tiện sinh sự. Dương Khai nghe vậy tức đến bật cười: mại kiếp, giờ ngươi còn bảo ta bình tĩnh sao? Đúng là 10 vạn quân giao vào tay bọn hòa thượng này thật là phí phạm mà. Trường Sinh cũng nói to: cái kiểu mềm yếu chậm chạp lề bề này, ngoài cái việc phung phí lương thảo triều đình thì chẳng nên làm nên trò trống gì cả. Nghe lời Trường Sinh, Dương Khai bớt tức, bởi vì hắn cũng nghĩ vậy, câu nào cũng đúng, chữ nào cũng trúng. Các tăng nhân dưới núi nghe rõ lời của Trường Sinh, vừa rồi còn cảm kích họ báo tin, giờ nghe ra những lời gay gắt thì lòng biết ơn tiêu tán hết. Đại nhân, ta cũng hiểu tại sao Thích Huyền Minh bị đuổi khỏi sơn môn rồi. Dương Khai nghiêm mặt nói: đúng là cây cao gió lay. Trường Sinh không đáp lời, quay đi về phía của Hắc công tử. Dương Khai đi theo, chỉ bọn giặc Nhật đang chạy trốn. Đại nhân, nhìn kìa. Thôi, bọn chúng không nhằm vào ta, tha cho chúng. Lại nói thì cái việc Trường Sinh quyết định bỏ qua cho bọn giặc Nhật, Dương Khai không phản đối chuyện đó. Thất vọng với tăng nhân chỉ là lý do phụ, chủ yếu là vì Trường Sinh vết thương chưa lành, nguyên khí chưa hồi phục. Giặc Nhật dù mất tinh thần nhưng mà vẫn còn hơn 100 tên, trong đó còn có cao thủ tử khí. Một khi đánh nhau thì hai người sống chết khó lường. Trường Sinh buộc phải thả giặc Nhật. Hắn hiểu rõ thả hổ về rừng ắt có hậu hoạn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Muốn giữ lại bọn giặc này thì phải thuyết phục các tăng nhân cùng ra tay, nhưng họ rõ ràng là không muốn. Hắn không thể lại lấy mặt nóng úp vào mặt lạnh được. Các tăng nhân dưới núi cũng rất là lúng túng. Họ biết nếu không có cảnh báo trước của hai người, không có uy hiếp của họ thì giặc Nhật khó lòng bỏ cuộc. Như vậy đoàn Vận Lương cũng khó mà giữ được. Nhưng mà những lời Trường Sinh vừa rồi thì quá gay gắt, khiến họ mất hết thể diện. Khi mà các tăng nhân vẫn còn đang do dự là có nên cảm ơn hay không, thì Trường Sinh và Dương Khai đã lên ngựa rời đi rồi. Trên đường đi về phía đông, Trường Sinh ngoảnh lại nhìn. Bọn giặc Nhật đã trở về khu rừng nơi buộc ngựa. Chúng dám cởi áo không ngần ngại bởi vì biết ở trong rừng còn quần áo để thay. Nhưng về đến nơi thì mới phát hiện ra quần áo đã biến mất. Tìm không được nên đành phải lên ngựa định rời đi. Tuy nhiên thì những con ngựa này đã bị Trường Sinh động tay động chân. Kết quả có thể đoán được, ngựa ngã người lăn hỗn loạn một cục. Dương Khai cũng đang nhìn lại, thấy bọn giặc Nhật đang trần như nhộng lộn xộn, không khỏi tiếc hận thở dài. Cơ hội giết địch tốt như vậy lại bị lãng phí rồi. Lúc này trong lòng Trường Sinh ngoài tức giận còn có vô cùng thất vọng nữa. Như đã nói, họ có thể là hòa thượng tốt nhưng không phải là một binh sĩ giỏi. Ra trận đánh giặc sao có thể từ bi được. Đồng Trần trước đây cũng phạm phải sai lầm tương tự. Vây thành không đánh, muốn không đánh mà thắng, kết quả là bị tập kích ngược, tổn thất binh lính, lương thảo thì bị đốt sạch, cực kỳ chật vật. Nay các tăng nhân áp tài vẫn như vậy, nhân nhượng do dự. Cái việc trước đó Trường Sinh nói nặng lời không chỉ để xả giận thôi, mà còn hy vọng khơi dậy khí phách của các tăng nhân. Nếu như là không có tâm, ta không xuống địa ngục thì ai xuống, thì sao có thể chính tà trừ ma diệt đạo được. Mặt của Trường Sinh lúc này rất khó coi, mặt Dương Khai còn khó coi hơn nữa. Tâm trạng quán phức tạp hơn Trường Sinh. Tục ngữ nói, không so sánh thì không biết tốt xấu. So với cả các tăng nhân do dự lúng túng này, thì đội ngũ của họ quyết đoán phối hợp ăn ý hơn nhiều. Lý do hắn muốn đi theo Trường Sinh thì ngoài việc chịu ơn, còn bởi vì cách làm việc với cả Trường Sinh rất thoải mái. Trường Sinh ân oán rõ ràng, không bao giờ do dự vô lý. Thấy mặt của Dương Khai khó coi, Trường Sinh đoán hắn đang chịu áp lực tâm lý bởi vì giết mấy đứa trẻ. Suy nghĩ một lúc hắn nói, ngươi không làm gì sai cả đâu. Cha mẹ những đứa trẻ đó đã chết rồi. Dù ngươi không giết thì chúng cũng khó sống được. Liệu các sư có thể nhận nuôi chúng không nhỉ? Dương Khai buồn bã. Thấy Dương Khai trả lời không do dự, Trường Sinh biết mình đã đoán đúng. Trường Sinh hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như là không gỡ rối tâm lý cho Dương Khai, việc này sẽ trở thành tâm ma ám ảnh hắn. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh nói, đánh trận ắt có người chết. Ta không nghĩ ngươi làm gì sai cả. Không đợi Dương Khai đáp thì Trường Sinh tiếp tục nói, ngươi có biết số lương thảo bị Đồng Trần đốt có thể cứu bao nhiêu dân đói không? Ngươi có biết để bổ sung lương thảo cho Đồng Trần thì đại đường sẽ có bao nhiêu người chết đói hay không? Mấy đứa trẻ đó là gián tiếp cứu nhiều người đó. Đây không phải là tự lừa dối mình. Ngươi cũng biết ta nói sự thật mà. Sau này mỗi khi nhớ lại cái việc giết mấy đứa trẻ đó, hãy nghĩ nếu không giết chúng thì giặc Nhật nhân cơ hội đốt lương. Như vậy 10 vạn quân của Đồng Trần có thể toàn quân bị diệt. Cảm ơn vương gia đã khai sáng. Tôi không sao đâu. Dương Khai trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vẫn sợ tâm ma chưa tan hết, Trường Sinh còn nói thêm, hành động hôm nay của ngươi chắc chắn sẽ bị những kẻ tự cho mình là thánh nhân đạo đức công kích. Nhưng đừng quan tâm chúng. Những kẻ đó chỉ biết công kích, chứ thực sự gặp tình huống như thế này, bọn chúng cũng bó tay thôi. Thành sự bất túc, bại sự hữu dư, chính là chỉ loại người đó đó. Việc nhỏ không làm nổi, bới lông tìm vết thì giỏi thôi. Dương Khai tuy ít nói nhưng tâm tư khá tinh tế. Cảm động trước sự an ủi của Trường Sinh, hắn mỉm cười. Vương gia yên tâm đi, tôi không sao thực sự mà. Ừ, không sao là tốt. Trường Sinh nói, vô úy thiên phu sở trì, đán cầu vô úy vu tâm. Ngươi xem ta đi, chủ trì ngự sử đài và hộ bộ gần như là đắc tội với toàn bộ quan lại thiên hạ. Sau đó lại được hoàn ân, phong vương dị tính, càng khiến cho vô số người ghen ghét. Giờ ta không chỉ bị ngàn người chỉ trò, mà là vạn người chỉ trò, ai cũng hận ta cả đó. Vương gia yên tâm đi, đạo lý lưỡng hại trương hành trạch kỳ khinh, tôi hiểu điều đó. Dương Khai nói, ngươi nghĩ được như vậy, ta hoàn toàn yên tâm rồi. Trường Sinh chỉ đoàn vận lương đang đốt lại đuốc phía bắc. Lời ta nói lúc nãy không hoàn toàn là nóng giận đâu. 10 vạn quân lúc này giao vào tay Đồng Trần, sớm muộn cũng sẽ toàn quân bị diệt thôi. 30 vạn tân quân là gia tài cuối cùng của triều đình. 10 vạn quân của Long Hạo Thiên đã không trông cậy được gì. Nếu 10 vạn quân của Đồng Trần lại gặp vấn đề, thì Trương Chân Nhân dù có bản lĩnh thiên hạ cũng vô lực hồi thiên, bởi vì binh lực quá ít. Vương gia, liệu có thể tấu trình việc hôm nay lên hoàng? Chưa đợi cho Dương Khai nói xong thì Trường Sinh đã ngắt lời. Không được, ta quan hệ mật thiết với Long Hồ Sơn. Dù nói đúng sự thật đi nữa thì hoàng thượng cũng sẽ nghi ta thiên vị. Phải đợi hoàng thượng tự giác ngộ mà thôi. Cũng hy vọng hoàng thượng tự sớm giác ngộ. Dương Khai nói, với tâm tính nhu nhược như vậy, bạn trận đúng là chỉ sớm muộn. Trường Sinh lại thở dài không nói thêm gì nữa. Việc hòa thượng chia làm 30 vạn quân thành 3 cánh khiến hắn không hiểu nổi. Dù tiếp xúc không nhiều, hắn cũng hiểu phần nào tính cách của hoàng thượng. Hoàng thượng đa nghi, sợ 30 vạn quân do một người nắm sẽ trở thành phiên trấn cát cứ. Nhưng hoàng thượng cũng nên nghĩ đến Long Hạo Thiên và Đồng Trần không hợp để cầm quân. Vậy tại sao vẫn giao 20 vạn quân cho họ chứ? Sau đó hai người không nói chuyện trong thời gian dài. Gió đêm lạnh lẽo xua tan sự bực bội trong lòng bọn họ. Đến canh tư thì hai người vào đến địa phận của Giang Hoài. Trường Sinh nhận đường rồi rời quan lộ, rẽ vào đường nhỏ. Lần trước hắn cùng với cả Đại Đầu và Thích Huyền Minh đã từng đến Giang Hoài, đi về bằng 2 con đường khác nhau. Lần này hắn đi con đường về trước đây. Có 2 lý do. Thứ nhất là đường này không phải là quan lộ, ít người qua lại, khó bị phát hiện. Hai là hắn muốn xác nhận hũ cho cốt chôn ở đây còn có nguyên vẹn tại chỗ hay không. Trước đó hắn đã viết rõ vị trí chôn hũ cho, giao cho Vũ Điển Chân Cung chuyển về Phong Điển Dũng Nhất. Chỉ cần Vũ Điển Chân Cung làm theo, đủ để chuộc lấy cái tội trộm bản đồ Long Mạch giao cho hắn rồi. Từ đó thì Vũ Điển Chân Cung không còn nợ đồng bào, và hắn cũng chẳng còn nợ nàng nữa. Để giấu tung tích thì hai người chỉ đi đêm. Bình minh lên tìm nơi vắng vẻ để mà nghỉ. Có những việc không nghĩ đến không có nghĩa là không xảy ra. Thả cái bọn giặc Nhật định tập kích Đoàn Vận Lương, tin tức của hai người xuất hiện sẽ bị lộ. Phía giặc Nhật ắt nghi ngờ động cơ của hắn, cụ thể là đến đây để làm gì. Trước đây hắn cùng với cả Đại Đầu và Thích Huyền Minh từng tập kích Kỳ Lân Trấn, khiến giặc Nhật tổn thất nặng nề. Có bài học đó rồi thì giặc Nhật sẽ nghĩ là họ định lặp lại cái chiêu cũ. Trong tình huống như thế này thì giặc Nhật rất có thể là mai phục ở Kỳ Lân Trấn chờ họ tự mắc bẫy. Hai ngày sau thì trước bình minh, phía trước xuất hiện một lòng sông khô cạn. Lần trước đến đây còn là con sông nhỏ, giờ khô cạn bởi vì giặc Nhật đào thượng nguồn khiến sông đổi dòng. Giặc Nhật tốn công như vậy là bởi vì lần trước hắn giả vờ đánh rơi hũ cho ở con sông này. Nơi chôn hũ cho nằm ở bờ đông. Đến gần thì Trường Sinh không trực tiếp đến xem, mà dừng ở sườn núi cách đó khoảng mấy dặm, vừa nghỉ ngơi vừa quan sát từ trên cao. Cả ngày thì khu vực chôn hũ cho không có gì khác thường. Đến đêm xuống thì hai người lại lên đường. Khi đi qua nơi chôn hũ cho, Trường Sinh chỉ liếc nhìn không xuống ngựa và càng chẳng đào lên. Dù mới chỉ liếc thôi, hắn cũng đã xác định hũ cho chưa bị đào lên rồi. Một là khu vực đó không có dấu vết đào bới. Hai là cỏ ở đó thưa thớt hơn. Nguyên nhân là do ở dưới đất có đổ sắt ngăn cản địa khí khiến sinh khí không vượng. Vũ Điển Chân Cung rời đi đã lâu, nhưng hũ cho vẫn còn đó, thì chứng tỏ rằng nàng không nói vị trí chôn giấu cho giặc Nhật. Phát hiện ra điểm này khiến lòng Trường Sinh nặng trĩu. Vũ Điển Chân Cung là sư tỷ của hắn. Hắn không muốn thấy nàng bị giặc Nhật coi là phản tặc, phiêu bạt nơi đất khách có nhà khó về như vậy. Khi mà cách Kỳ Lân Trấn chưa đầy 200 dặm, Trường Sinh bỏ ý định đến đó do thám. Giặc Nhật đã biết hắn và Dương Khai xuất hiện gần đây, tất sẽ bố trí ứng phó. Hai người mạo hiểm đến Kỳ Lân Trấn lúc này, thấy được chưa chắc là tình hình thực sự của giặc. Mục đích chính của hai người là xác nhận vị trí đậu thuyền lớn của giặc Nhật. Để đảm bảo an toàn, họ đi vòng qua Kỳ Lân Trấn đến thẳng bờ biển. khiến cho Trường Sinh bất ngờ là ba chiếc thuyền gỗ khổng lồ đậu ngay tại bến cảng gần bến Giang Hoài. Giặc Nhật không hề giấu giếm điều đó. Xung quanh thuyền có nhiều quân lính đồn trú, nhưng số lượng không nhiều. Quan sát từ xa lâu, không thấy Giặc Nhật xuất hiện. Xác nhận được vị trí thuyền và tình hình xung quanh rồi, hai người không trì hoãn nữa, lặng lẽ rút đi đến Giang Châu hội họp với cả đại đầu.